Chương 341, tướng soái xuất kích, sau cùng một kích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ừ, nữ đế Hàn Quốc nhìn hải quân tổng bộ chung đi ra một tên vóc người hoàn mỹ, hình dạng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, dù bạ xà âm thầm kinh ngạc. Nữ đế Hàn Quốc vậy mà sẽ đến giúp đỡ hải quân tổng bộ chiến đấu, điều này thực ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Nhưng mà, dù bạ xà ép căn không biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn đến, để thế giới này hướng đi phát sinh một ít biến hóa. Hàn Quốc, yêu cầu của ngươi, chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta đánh giết ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xà. À kỳ gì nói. Yên tâm đi, bản vương ra tay. Chỉ cần là nam nhân phải ngược lại xuống, bởi vì bản vương quá đẹp hẳn cọc tay phải đặt xì ẩn trước, lộ ra một cái khuynh thành vậy nụ cười. Nhìn xinh đẹp như vậy hẳn cọc, không ít hải quân tại chỗ lộ ra si mê vẻ mặt, hồ đồ nhiên quên lúc này là tại chiến trường chi thượng. Hẳn cọc, dù dù mà kịt xù bạ xa người này thập phần đáng sợ, có thể không phải bình thường nam nhân, không nên khinh thường. Dùng năng lực của ngươi công kích hắn, một khi được. Chúng ta những người này ở đây đồng loạt ra tay, trong nháy mắt diệt sát hắn. À kỳ di mệnh lệnh nói. Hàn Quốc gật gù, thân hình nhất động, đi tới chiến trường phía trước, ánh mắt cùng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ nhìn thẳng. Nguyên lai ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, xem tại ta xinh đẹp như vậy mặt mũi của ở trên ngươi bây giờ liền lùi đi có được hay không. Hàn Quốc làm bộ một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp nói. Hàn Quốc, không quá ngươi nên thập phần thống hận rất gỗ vơ mẹn mới đúng. Dù sao tuổi thơ của ngươi có thể thập phần thê thảm xù bạ xạ lời nói chưa từng nói xong, Hàn Quốc sắc mặt phát lệnh. Nan nở dê biết mình tối lớn bí mật bị ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ biết được dô y, làm tức liền động thủ dô y, hai tay bày ra ái tâm tư thế. Điềm điềm cam phong một nói ái tâm hình quang tuyến bắn về phía ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ. Hừ, bản vương xinh đẹp như vậy, chỉ cần là nam nhân, ít nhiều gì đều sẽ có một chút tâm động, một khi tâm động, cũng sẽ bị ta điểm điểm cam phong thạch hóa. Hàn Quốc đắc ý ám đạo. Nhưng mà lúc này, công đức Kim Luân xuất hiện lần nữa, bảo vệ Sù Bà Sa. Ái tâm quang tuyến bị công đức Kim Luân ngăn trở rồi y, ép căn tiếp xúc không đụng tới Sù Bà Sa. Điểm điểm quả thực năng lực không tệ, ta đây cái nam nhân bình thường, nếu là thật bị ngươi ái tâm quang tuyến cho ban chúng, nói không chắc thật sự sẽ bị hóa đá, cho dù bị hóa đá một giây, này cũng thập phần nguy hiểm. Không quá ngươi không biện pháp thạch hóa ta. Dù bạ xạ nhạt méo nở nụ cười, tràn đầy tự tin. Hừ, ta không tin chiêu thức của ta đối với ngươi không dùng. Hàn Quốc có chút không phục, ngón tay tới gần miệng, hôn hạ xuống, biến hóa ra một cái đại ái tâm, rất nhanh lấy tay lôi kéo, bắn ra số lớn ái tâm chỉ tiến. Những này tiện toàn bộ đều nhắm ngay ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ, nhưng mà vẫn cứ vô hiệu. Tiện toàn bộ bị công đức Kim Luân ngăn trở rồi y. Không có một mũi tên có thể tiếp cận sủ bà xạ. Không dùng, ta công đức Kim Luân có thể phòng ngự tất cả, lấy thực lực của ngươi không đánh tan được phòng ngự của hắn. Dù bà xạ nói, ta không tin. Hẳn cóc hét lớn một tiếng, cả người bay lên, nhằm phía ủ rú mạ kỳ sủ bà xạ, ngay sau đó một chân đá đi qua. Phương Hương cước một cước này nhắm ngay sủ bà xạ công đức Kim Luân, tựa hồ muốn đem công đức Kim Luân thạch hóa đi. Dù bà xạ biết Hàn Quốc phương hương cước là không thể nào thạch hóa công đức Kim Luân, nhưng cũng không sẽ cứ như vậy để Hàn Quốc đá chúng, nhưng hắn là muốn dùng hoàn toàn nghiền ép tư thái hủy diệt hải quân tổng bộ, nếu để cho một người phụ nữ đá chúng, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Thân hình nhất động, dù bà xạ dùng tốc độ khó mà tin nổi nhằm phía Hàn Quốc. Người đâu Hàn Quốc đồng tử một xúc, na nở dê không nhìn thấy ủ dù mạ kịt xù bà xạ tung tích rồi y. Một cước này nên đi cái nào đã đang lúc này, bên thai truyền đến ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ thanh âm của, Hàn Quốc, chính ta tại cái này nơi. Vừa dứt lời, Hàn Quốc cảm giác ngực đau xót, một luồng làm cho nàng vô pháp nhớ tới cự lực kéo tới, rất nhanh cả người như một viên đạn pháo như thế ngược lại bay ra đi. Oanh điệu một tiếng, Hàn Quốc thân thể va tiến xa xa một tòa trong lầu, rất nhanh cả tòa lầu ngược lại sụp. Nữ đế Hàn Quốc chết sao? Tất cả mọi người cả kinh. Hàn Quốc tự nhiên không chết, dù bà xạ ra tay thập phần có chừng mực, đối với cái này sao một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, giết, quá đáng tiếc rồi y, dù sao hắn lần này đối phó là hải quân tổng bộ, cùng Hàn Quốc không quan hệ gì. Toàn bộ đều động thủ đi, bằng không các ngươi không có một tia cơ hội. Dù bà xạ nhìn chung quanh toàn bộ hải quân tổng bộ, âm thanh truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Ả Kỳ Dị hít sâu vào một hơi, rất nhanh truyền đạt một cái mệnh lệnh, chuẩn tựa NG cấp bậc trở lên hải quân toàn bộ ra tay, chuẩn tựa NG dưới, lui ra hắn phi thường rõ ràng, chuẩn tựa NG bên dưới hải quân, đối với ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tới nói căn vốn là phá hôi, biển người chiến thuật đối ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ vô hiệu. Lên đi! Ả Kỳ Dị đối tất cả tướng lãnh nói. Làm tức, Ả Ảo Kỳ Dị, Hoàng Viên, Sengoku, Cạp Tủ, Đàng Hổ, Lục Nhiêu, T.S.U.G.U. cùng với rất nhiều trung tướng, thiệt U tựa NG, chuẩn tựa NG, cùng nhau hướng về Tsu Bạ Xạ chạy vội mà đi. Mà những kia thông thường hải quân thì lại nhanh chóng lùi về sau đi ra, đem chiến trường giao cho các tướng lĩnh cùng ủ rủ mạ kỷ Tsu Bạ Xạ. Quá nhiều người bỗng nhiên, Tsu Bạ Xạ nói một câu nói như vậy. Nghe được câu này, Ả Kỳ Dị đám người ngẩn ra, ám đạo, khó nói ủ rủ mạ kỷ Tsu Bạ Xạ sợ có thể trong nháy mắt, bọn họ biết mình sai. Một con to lớn bàn tay màu vàng nóng phất qua, to lớn hấp lực truyền đến, hơn trăm danh chuẩn tựa NG, thiệt ưu tựa NG cùng với số ít trung tướng không hề có chút sức chống đỡ bị hút đi rồi, những người này toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ người đâu Ả Kỳ Dị đám người một trận kinh hãi. Vừa nãy ủ rủ mạ kỷ Tsu Bạ Xạ tốc độ xuất thủ quá nhanh rồi, cho dù là bọn hắn cũng không kịp phản ứng lại. Hiện tại người thiếu, vừa vặn. Tsu Bạ Xạ gật gù, thỏa mãn nói. Mà bị hắn bắt đi những người kia giờ khả cờ Na Y chính đang trưởng trung Phật quốc bên trong, chính tại từng cái bị trấn áp đánh giết. Cho ta chết thiết quyền cả phụ nhất quyền đánh tới, cú đấm này là của hắn đỉnh phong nhất quyền, cú đấm này dưới, hư không chấn động. Khủng bố vậy lực lượng đủ để đem một tòa núi lớn trong nháy mắt phá hủy. Sengoku cũng ra tay, hóa thân đại Phật, nhất trưởng đánh về Tsu Bạ Xạ. Đang hổ thì lại lợi dụng trọng lực cực lực áp chế ủ rủ mạ kỷ Tsu Bạ Xạ không khí chung quanh, cho hắn chế tạo áp lực. Ả Kỳ Dị thì lại phóng thích số lớn băng cầu, chuẩn bị đem ủ rủ mạ kỷ Tsu Bạ Xạ đóng băng lại. Hoàng Viên thì lại phóng thích một nói tia sáng laser tuyến, bắn về phía ủ rủ mạ kỷ Tsu Bạ Xạ. Trong bọn họ khác đem cũng từng người triển khai tuyệt chiêu của chính mình, hầu như đều là đồng thời động thủ. Có thể nói, nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, thế giới này không người có thể chống đỡ được, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát.